Nhìn Tố Sơn đi theo đệ tử đi tìm trưởng lão, Hàm Quang chân nhân nhịn không được kêu một tiếng trưởng môn. Đáp lại lại là một tiếng thở dài của Tố Sơn trưởng môn. Hàm Quang chân nhân sắc mặt trắng bệch lại phục hồi tinh thần, ánh mắt các phong chủ cùng các trưởng lão khác trong điện cũng không đúng, nguyên nhân ngọn nguồn nhất còn không phải là do nữ nhi bảo bối của hắn hại người, hiện giờ lại muốn toàn bộ tông môn vì nàng trả giá đại giới, mặt mũi mất sạch. Có người còn cân nhắc nhân cơ hội đả kích trưởng môn Đoan Vân Phong, vạn ngã Tố Sơn trưởng môn, yêu cầu khác tuyển tân trưởng môn. Ở dưới các loại ánh mắt, Hàm Quang chân nhân đứng ngồi không yên, cũng không đợi được Tố Sơn trưởng môn trở về, nói có việc đi trước. Cùng hắn còn có Hạc Sơn chân nhân, từ lúc Cẩm Vinh bội phản tông môn, Lăng Vân Phong liền chịu đủ nghị luận. Hạc Sơn chân nhân còn phái ra mấy đệ tử tham dự đuổi giết, chỉ ngóng trông đem cổ Cẩm Vinh chóc nã trở về, rửa sạch sỉ nhục. Hiện tại Lăng Vân Phong chẳng còn là cái đích cho mọi người chỉ trích mà là toàn bộ tông môn đều bị người trong thiên hạ đem ra tranh luận. Lương Nguyệt chân nhân, Kỳ Sơn chân nhân không kiên nhẫn, cũng đứng dậy rời khỏi đại điện. Thiên Đồ từ chỗ Lương Nguyệt chân nhân biết được việc này, phản ứng đầu tiên đó là không thể tin nổi, cổ sư tỷ đã từng nghèo túng diêu thân biến thành ma quân dưới một người trên vạn người. Sao có thể đâu, nhưng mà lời từ chính miệng sư phụ nói ra, sao lại là giả được? Nhớ tới ngày đó, Thiên Đồ nhịn không được hỏi sư phụ, cổ sư tỷ. Thật sự đọa vào ma đạo sao? Lương Nguyệt chân nhân ôn nhu mà sờ sờ đầu của hắn, tựa than tựa cười. Góc truyện audio.com nói, chính đạo, nàng cũng không đi tiếp được, chính đạo trước nay đều dung không được kẻ ly kinh phản đạo, những người đó không hối hận chuyện bức cổ Cẩm Vinh phản bội tông môn, mà là hận không thể hủy hoại trước khi nàng đọa ma trở thành ma quân. Lương Nguyệt chân nhân tiếp tục nói, đệ tử kia của Hạc Sơn, ta đi qua cũng rất ít nhìn thấy, không biết rõ tính tình nàng, chỉ biết người này chuyên tâm với tu luyện, chỉ sợ kinh một kiếp, nàng cũng tâm tính đại biến. Này, nếu không như thế nào dấn thân vào ma đạo? Suy nghĩ của Lương Nguyệt chân nhân cũng là nhất quán với tư duy của tu chân giới, nhưng với CV mà nói, đây chỉ đơn thuần là vấn đề thay đổi trận doanh mà thôi, mà bản thân thăng cấp nhanh chóng, liền chọc người ghen tị mơ ước, dù sao sớm muộn gì cũng bị nhốt đánh vào tà ma ngoại đạo, thay vì từng bước gặp phiền toái như vậy, thành ma quân không phải càng tiện. Thiên hạ từ đây đều biết Ly Sơn là địa bàn của Cẩm Vinh, đuổi giết cũng được, chóc nã cũng được, tới cửa cũng được, chỉ xem bọn họ có dám hay không. Huyền Thanh Tông có tự tin này sao? Không có, trước nay đều chỉ có đuổi giết phản đồ, ma tu tầm thường, ai nghe nói qua đuổi giết một kẻ đường đường là ma quân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Huyền Thanh Tông, không ẩn sơn. Dưới ánh mắt áp bách của Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão Tố Sơn chân nhân cũng có chút khiêng không được, ba vị từ trước đến nay đóng cửa không thấy, trừ bỏ hắn lúc trước kế nhiệm trưởng môn gặp qua, này vẫn là lần thứ hai gặp mặt. Mà lý do chính là vì hắn không thể quản lý tông môn, làm mất mặt mũi tông môn, Tố Sơn trong lòng áy náy khó làm. Tố Sơn hướng ba vị thái thượng trưởng lão thỉnh tội, cầm đầu, đại trưởng lão khẽ thở dài, việc này, là ngươi làm sai. Bọn họ tuy đã chạm đến tu vi hóa thần, nhưng đang ở Huyền Thanh Tông, cũng không thể không vì thanh danh Huyền Thanh Tông mà ra mặt, hôm nay mới yêu cầu gặp Tố Sơn. Một vị trưởng lão khác nói, ngươi xem thường thiên phú tu hành của cổ Cẩm Vinh. Ma đạo bên kia đích xác không nặng tư chất linh căn, nhưng Tố Sơn cũng không ngờ đến cổ Cẩm Vinh không chỉ là thiên tài tu đạo, ở tu ma thiên phú cũng thật tốt. Một vị thái thượng trưởng lão nói, thêm một thời gian, người này tất thành họa lớn với Huyền Thanh Tông. Tố Sơn hỏi, thái thượng trưởng lão chính là muốn đích thân ra tay. Cổ Cẩm Vinh một tiểu bối cho dù lợi hại cũng chỉ là ở kỳ nguyên anh, mà ba vị thái thượng trưởng lão đều là hóa thần trung kỳ, nhấc tay liền có thể đẩy Cổ Cẩm Vinh vào chỗ chết. Cổ Cẩm Vinh chết, ma đạo thực lực sẽ hao tổn, mà Huyền Thanh Tông cũng vãn hồi được mặt mũi, chính đạo bát đại tông môn địa vị đứng đầu như cũ không thể dao động. Thái thượng trưởng lão lại lắc lắc đầu, bây giờ còn chưa được, ma đạo đã thừa nhận nàng làm Ly Sơn ma quân, nếu chúng ta ra tay, Linh Kiêu khẳng định sẽ không ngồi yên. Linh Kiêu ma tôn, là nhân vật thiên tài phong hoa tuyệt đại nhất cùng thời đại bọn họ. Nếu không phải ma tu bẩm sinh nhược thế, phi thăng gian nan, chỉ sợ hắn đã sớm không ở giới này. Mặc dù ba vị thái thượng trưởng lão đều là tu vi hóa thần kỳ cũng không dám đảm bảo hợp lực có thể đánh bại Linh Kiêu ma tôn. Tố Sơn chân nhân đôi mắt hiện lên u ám, cổ Cẩm Vinh hiện giờ đã nên trò nên trống, lại có ma tôn che chở, sợ là khó đối phó. Thấy thế, một vị khác thái thượng trưởng lão lại an ủi nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta suy tính Linh Kiêu tuổi. Góc truyện audio.com, thọ sắp cạn, không đến trăm năm, hắn chết, đừng nói cổ Cẩm Vinh, toàn bộ ma đạo đều sẽ phải hủy diệt. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ chỗ các vị ba vị thái thượng trưởng lão, Tố Sơn lại khôi phục tin tưởng, đa tạ ba vị thái thượng trưởng lão tương trợ. ba vị cười, nhẹ vuốt râu dài, vì chính đạo trừ ma, đạo nghĩa không thể chối từ. Tố Sơn trưởng môn rời đi, Thái Thượng trưởng lão còn không quên nhắc nhở hắn, sai giả đương phạt, không thể làm việc thiên tư. Tố Sơn trưởng môn trong lòng cảnh giác, sợ là đang nhắc nhở chuyện Hàm Quang cùng Sở Sở. Lúc này, hắn cũng bảo hộ không được cha con bọn họ. Cách chương.